Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 5: Lời xưng tội của một trái tim nồng nhiệt ngã lộn đầu. Phần 1. Bây giờ thế là tôi biết nửa đầu vụ việc, Alyosha nói. Nửa đầu, chú hiểu đi, nó là tấn kịch và nó xảy ra ở đằng ấy. Nửa thứ hai là tấn kịch và nó sẽ xảy ra ở đây. Nửa thứ hai cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu gì hết, Alyosha nói. Thế còn tôi, chú tưởng tôi hiểu à? Không, anh Dmitry, ở đây có một điều trọng yếu. Nói đi, anh là người chồng chưa cưới, bây giờ anh cũng vẫn là người chồng chưa cưới chứ. Tôi không phải đã hứa hôn ngay mà mãi 3 tháng sau câu chuyện ấy. Hôm sau tôi tự nhủ rằng chuyện ấy có thế là xong, kết thúc rồi sẽ không có phần đáp nữa. Tôi có cảm giác là đến cầu hôn thì thật là hèn hạ. Về phía nàng, suốt 6 tuần sau đó, nàng còn ở thành phố chúng ta nhưng không hề lánh tiếng gì hết. Của đang tội, còn một sự việc nữa. Nàng đến đây hôm trước thì hôm sau người hầu phòng nhà họ lên đến nhà tôi, không nói năng gì, đưa cho tôi một phong bì. Trên phong bì đầy địa chỉ, tôi mở ra số tiền còn lại của tấm trái khoán 5.000 rúp. Chỉ cần có 4.500 rúp, bán trái khoán bị trừ mất hơn 200 rúp. Nàng gửi trả lời tôi 260 rúp cả thải. Hình như thế tôi không nhớ rõ, và trong phong bì chỉ có tiền thôi, không có lấy một mẫu thư, không một chữ, không giải thích gì hết. Tôi cố tìm trong phong bì một dấu hiệu nào đó bằng bút chì thôi, không có gì hết. Thôi được, tôi đem số tiền còn lại ăn chơi lu bù, đến nỗi ông thiếu tá mới đến, rút cục phải khiển trách tôi. Thế còn ông trung tá thì đã nộp đủ tiền quỹ, nộp chu tất khi mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì không ai cho rằng ông ta có đủ tiền. Nộp xong, ông phát ốm, nằm bẹp 3 tuần, rồi đột nhiên ông bị nhũng não và 5 ngày sau thì qua đời. Ông được mai táng theo nghi lễ nhà binh, ông vẫn chưa kịp từ chức. Mai táng bố xong xuôi, 10 ngày sau, Ekaterina Ivanovna cùng với cô chị và bà dì về Moscow. Mãi đến khi họ ra đi, đúng hôm họ lên đường, tôi không gặp họ và không đi tiễn. Tôi nhận được một phong bì nhỏ xíu màu xanh, trong đó có một tờ giấy nhỏ có khía răng cưa, ở đó chỉ có một dòng chữ viết bằng bút chì. Tôi sẽ viết thư cho anh, hãy đợi ca. Dễn dẹn có thê thôi. Bây giờ tôi giải thích vắn tắt để chú hiểu. Ở Moscow, cảnh ngộ của họ xoay chuyển nhanh như chớp và bất ngờ như trong chuyện cổ Ả Rập. Bà quan ấy, người họ hàng quan trọng nhất của nàng, đột nhiên mất hai người thừa kế gần nhất, hai cô cháu gái gần nhất, cả ba cùng chết trong một tuần vì bệnh đậu mùa. Bà lão bàng hoàng, gặp ca cha bà vui mừng như gặp được con đẻ, như gặp ngôi sao cứu mệnh. Bà dồn nghe lý nàng, tức khắc lập di chúc để lại gia sản cho nàng. Nhưng đó là việc về sau, còn ngay bây giờ bà cho luôn nàng 80.000 rúp. Đây là của hồi môn của con muốn làm gì tùy ý. Bà ta là người loãng thần kinh. Sau này tôi đã có dịp quan sát bà ta tại Moscow. Chính thời gian ấy đột nhiên tôi nhận được 4.500 rúp chuyển qua bưu điện. Tất nhiên tôi băn khoăn và ngạc nhiên đến không thốt lên được. 3 ngày sau, bức thư nàng đã hứa đến tay tôi. Bức thư ấy hiện giờ tôi vẫn giữ đây. Tôi luôn luôn giữ nó bên mình. Chết tôi cũng mang theo. Chú có muốn tôi cho xem không? Nhất định chú phải đọc. Nàng ngỏ ý muốn đính hôn với tôi. Chính nàng ngỏ ý gắn bó cuộc đời với tôi. Em yêu anh đến điên cuồng. Dù anh không yêu em cũng chẳng sao. Chỉ cần anh là chồng em, anh đừng sợ. Em sẽ không gò bó gì anh hết. Em sẽ là cái bàn ghế của anh. Em sẽ là tấm thảm để em bước lên. Em muốn yêu anh suốt đời. Em muốn cứu anh thoát khỏi chính bản thân anh. Alyosha, tôi không xứng đáng kể lại những dòng ấy. Bằng lời lẽ đê tiện của tôi và bằng cái giọng điệu đê tiện của tôi. Giọng điệu của tôi bao giờ cũng đê tiện và tôi không bao giờ có thể sửa chữa được. Là từ ngày cho đến hôm nay vẫn đâm thâu qua tim tôi. Chú tưởng bấy giờ tôi thanh thản ư? Chú tưởng hôm nay tôi thanh thản ư? Dạo ấy tôi viết thơ trả lời ngay. Tôi không thể nào đích thân đi Moscow được. Tôi viết lá thơ bằng nước mắt. Có một điều mãi mãi làm tôi xấu hổ. Tôi nhắc lại rằng bây giờ nàng giàu và có của hồi môn, còn tôi chỉ là một kẻ thô lậu nghèo xác. Tôi nhắc đến tiền, lẽ ra tôi phải chịu đựng điều đó. Nhưng nó đã buộc ra từ ngòi bút. Tôi tức khắc viết thư về Moscow cho Ivan và giải bày hết với chú ấy những gì có thể nói được. Thư dài 6 trang và tôi nhờ Ivan đến gặp nàng. Sao chú cứ nhìn tôi chăm chăm thế? Ừ, Ivan yêu nàng say đắm, bây giờ cũng vẫn yêu. Tôi biết tôi đã làm một việc ngu xuẩn theo cách nhìn nhận của các người, của người đời, nhưng có lẽ duy chỉ có sự ngu xuẩn ấy bây giờ mới cứu được tất cả chúng ta. Ôi chà, chủ không thấy nàng tôn sùng, nàng kính trọng Ivan thế nào ư? So sánh tôi với Ivan, người như tôi, mà là sao tất cả những gì đã xảy ra ở đây? Thế mà tôi tin chắc nàng yêu người như anh, chứ không phải người như anh Ivan. Nàng yêu đức hạnh của nàng, chứ không phải là yêu tôi. Dmitry Fedorovich buộc miệng thốt lên, gần như hằn học. Chàng bật cười, nhưng lát sau mắt chàng long lên, mặt chàng đỏ gai, chàng đấm mạnh tay xuống bàn. Tôi thề với chú Alyosha, chàng kêu lên trong cơn giận ghê gớm và thành thật đối với chính bản thân mình. Chú tin hay không thì tùy, nhưng nó thật như chú trời là thiêng liêng, như đấng Kitô là chú trời. Tôi thề với chú rằng tôi bây giờ tôi chế nhạo những tình cảm cao cả của nàng, nhưng tôi biết tâm hồn tôi 1.000.000 lần hèn mọn hơn nàng, và những tình cảm cao thượng ấy của nàng là thành thật như thiên thần trên thượng giới. Bi kịch chính là ở chỗ tôi biết chắc điều đó. Ờ, còn người ta đôi khi ngâm ngợi một chút thì đã sao đâu nhỉ? Chẳng phải là tôi đang ngẫm ngợi ư? Nhưng mà tôi thành thật. Còn về Ivan thì tôi hiểu rằng chú ấy nhìn thiên nhiên bằng con mắt chất chứa sự nguyền rủa. Thà chú ấy cứ trí lớn như thế. À, cái gì đáng được yêu chuộng hơn, kẻ được yêu chuộng hơn lại là một con quái vật mà ngay tại đây, mặc dù đã đính hôn và bất chấp con mắt bàn dân thiên hạ nhìn vào, vẫn không kìm nổi mình, mà lại lăn vào sự trụy lạc, mà lại ngay trước mắt vợ chưa cưới, kẻ như tôi lại được yêu gì hơn. Còn chú ấy thì bị cự tuyệt, nhưng vì sao kia chứ? Ấy là do tâm lòng cao quý mà cô nàng muốn cưỡng hiếp cuộc đời và duyên số của mình. Vô lý, chưa bao giờ tôi nói gì với Ivan về điều này. Tất nhiên, Ivan cũng chưa bao giờ hé răng với tôi về chuyện này, dù là bóng gió xa xôi đi nữa. Nhưng số phận rồi cũng vẫn sẽ là số phận. Kẻ xứng đáng rồi sẽ về vị trí của mình, còn kẻ không xứng đáng sẽ mãi mãi chui lủi trong ngõ hẻm, trong cái ngõ hẻm bẩn thỉu của mình, cái ngõ hẻm mà hắn yêu mến và vốn là dành cho hắn. Và hắn sẽ chết ở đó tự nguyện và thích thú trong bùn lầy hôi thối. Tôi nói nhăn cụ nhiều quá, toàn những lời sáo mòn. Như thế bà đâu nói đấy, nhưng những gì mà tôi đã chỉ rõ ắt phải xảy ra. Tôi sẽ chết chìm trong cái ngõ hẻm, còn nàng sẽ lấy Ivan. Khoan đã anh, Alyosha lại ngắt lời cực kỳ lo lắng. Vẫn còn một điều anh chưa giải thích rõ cho tôi. Anh là chồng chưa cưới, anh vẫn là chồng chưa cưới phải không? Sao anh lại muốn đoạn tuyệt nếu như người vợ chưa cưới không muốn thế? Tôi là chồng chưa cưới hợp thức và đã được ban phước. Mọi việc xảy ra ở Moscow sau khi tôi đến đấy, có đám rước, có tượng thánh, lễ nghi trọng thể. Bà quan cầu phước cho chúng tôi, và chú có tin không? Bà còn chúc mừng Katia, cháu lựa chọn giỏi đấy, cô nhìn thấu suốt ruột gan anh chàng, và chú có tin không? Bà không ưa Ivan và không khen chú ấy. Ở Moscow tôi đã nói chuyện nhiều với chúa, tôi kể hết với nàng về bản thân tôi với tấm lòng cao quý, đúng thật, chân thành, nàng nghe hết. Tôi đã thấy hết sự bối rối đáng yêu, cùng những lời dịu dàng, ừ cũng có cả những lời kiêu hãnh. Nàng bắt tôi trịnh trọng hứa là sẽ tu tỉnh. Tôi đã hứa. Thế rồi. Rồi sao? Rồi tôi gọi chú và lôi chú đến đây ngày hôm nay. Hôm nay là ngày nhờ lấy. Để nhờ chú ngay hôm nay đến gặp Ekaterina Ivanovna. Và sau kia nói với nàng rằng tôi sẽ không bao giờ đến gặp nàng nữa. Tôi giữ lời chào nàng. Có thể thế được ư? Thì tôi nhờ chú đi thay tôi chính là vì không thể thế được. Làm sao chính tôi có thể nói nàng điều ấy cho đặng? Thế anh sẽ đi đâu? Đến cái ngõ hẻm, tức là đến chỗ Krisenka. Alyosha kêu lên một cách chua xót, dung hai tay lên. Không lẽ Rakitin nói đúng ư? Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ chơi bời một thời gian và đã thôi hẳn rồi. Chồng chưa cưới mà đi lại với gai như thế ư? Lẽ nào có thể như thế mà lại có một người vợ chưa cưới như thế? Và trước mặt thiên hạ, tôi cũng có danh dự chứ. Một khi tôi đã đi lại với Krisenka thì lập tức tôi không còn là chồng chưa cưới và không còn là con người trung thực nữa. Tôi hiểu điều đó lắm. Chú nhìn tôi như vậy. Chú à, thoạt đầu tôi đến Krisenka là để đánh nàng. Tôi được biết và bây giờ tôi biết chắc chắn là đá đại quý ấy do ông già nhà mình phai đi đã trao cho Krisenka một kỳ phiếu có chữ ký của tôi để nàng kiện tôi, cốt để tôi nhục chí và bỏ cuộc. Họ muốn làm tôi hoảng sợ, tôi đến là để đánh Grishinka một trận. Trước đó tôi cũng đã từng loáng thoáng nhìn thấy nàng. Nàng không phải loại phụ nữ thoạt gặp là làm ta ngây người. Tôi đã biết chuyện nàng với lão thương gia già. Bây giờ lão ốm yếu, nằm bẹp một chỗ. Nhưng dầu sao lão ấy sẽ để lại cho nàng một món tiền kha kha. Tôi cũng biết nàng hám tiền, nàng kiếm lời bằng cách chôm dai cắt cổ. Đấy là một ả gian manh, một con phù thủy không biết thương ai. Tôi đến đây đánh nàng và đã ở lại với nàng. Cơn giông đã bùng ra, dịch hạch đã phát. Tôi nhiễm bệnh và nhiễm bệnh đến bây giờ. Tôi biết thế là hết, không còn cách nào khác nữa, không bao giờ. Lúc bây giờ như có sự xếp đặt, tôi đang nghèo kiết xác mà bỗng nhiên trong túi có 3.000 rúp. Tôi đưa nàng đi Moscow, yeah. Cách đây 25 dặm, tôi cho bọn Sigan, cả nam lẫn nữ, mở champagne cho tất cả bọn music ở đây uống champagne. Cả đàn bà con gái nữa, tôi có tiền nghìn kia mà. 3 ngày sau tôi nhẵn túi. Nhưng tôi là con chim ưng, chú tưởng con chim ưng đã sơ muối được gì chăng? Thậm chí, hạ chẳng cho tôi được sơ muối gì. Tôi xin nói với chú, hạ uống lượn như rắn. Hạ phụ tỷ Rysenka có tấm thân uống lượn như rắn. Cả chân nó nồng cũng thế, ngay cả ngón út của bạn chân trai cũng thế. Tôi nhìn thấy nó và hôn nó. Thế thôi, tôi thề với chú, nó nói, anh muốn em lấy anh tuy anh nghèo két xác. Anh ấy hứa rằng anh sẽ không đánh em và mặc cho em muốn làm gì thì làm. Như vậy có thể em sẽ lấy anh đây. Nó cười, và bây giờ nó vẫn còn cười. Phần 2. Dmitry Fedorovich đứng bật dậy với thái độ gần như hung cuồng. Đột nhiên chàng như người sai, mắt chàng bỗng đỏ ngầu tia máu. Thế anh định lấy chị ấy thật à? Nàng bằng lòng thì tôi lấy ngay, không thì tôi vẫn cứ ở lì lại đấy. Tôi sẽ làm người quét sân cho nàng. Chú Alyosha, chàng đứng phát dậy trước mặt Alyosha, vô lấy hai vai em, lắc cật lực. Chú là một chàng trai trong trắng, chú có biết hay không tất cả chuyện ấy là cơn mê sáng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây là tân bi kịch. Alexei, chú nên biết rằng tôi có thể là con người hèn hạ, có những dục vọng sâu xa ti tiện, nhưng Dmitri Karamazov không bao giờ có thể là kẻ trộm, là tên móc túi, tên ăn cắp giặc. Nhưng bây giờ chú nên biết tôi là tên ăn cắp, tên móc túi, tên ăn cắp giặc. Ngay trước khi tôi đến Grishenka để đánh cô ta, thì Ekaterina Ivanovna mời tôi đến, nhờ tôi một việc mà nàng báo là hãy hết sức bí mật, lúc này không để cho ai biết. Vì sao tôi không rõ, có lẽ nàng cần như thế. Nàng yêu cầu tôi ra thị xã và gửi bưu điện về Moscow cho Agafya Ivanovna 3.000 rúp. Ra gửi tận thị xã, ở đây không ai hay biết. Thế là với 3.000 rúp trong túi, tôi đến Grishenka và đưa nàng đi Moskroya. Sau đó tôi làm ra vé như đã ra thị xã, nhưng không đưa cho Ekaterina xem giấy biên nhận. Tôi nói rằng đã gửi rồi sẽ đưa cho nàng giấy biên nhận, nhưng đến giờ vẫn không đưa vì tôi quên. Bây giờ chú nghĩ sao? Hôm nay chú sẽ đến nói với nàng, anh ấy nhờ tôi gửi lời chào chị. Còn nàng sẽ nói, thế tiền đâu? Đáng lẽ chú vẫn còn có thể trả lời nàng rằng anh ấy là một kẻ hèn hạ, ham mê nhục dục, là một kẻ ti tiện có những ham muốn không thể kềm nén được. Anh ấy không gửi số tiền của chị đi mà đã tiêu hết vì đã không kìm nén được. Thật là đồ súc vật, nhưng lẽ ra chú vẫn có thể nói thế. Tuy vậy anh ấy không phải là quân ăn cắp. 3.000 rúp của chị đây, anh ấy vừa trả lại, chị hãy tự tay gửi đi cho Agafya Ivanovna, anh ấy gửi lời chào chị. Nhưng bây giờ ngộ nhỡ nàng nói, thế tiền đâu? Mitya, anh thật là bất hạnh, đúng thế, nhưng cũng chưa đến nỗi như anh tưởng đâu. Đừng quá thất vọng, đừng quá thất vọng mà hại thân. Thế chú tưởng tôi sẽ tự sát nếu không xoay ra 3.000 rúp để trả nợ chắc. Không nổi tôi lại không tự sát được kia. Hiện giờ tôi không đủ gan, sau này thì có thể, còn bây giờ tôi sẽ đến Grishenka. Muốn ra sao thì ra, ở luôn đấy ư? Tôi sẽ là chồng nàng, rồi nàng sẽ ban cho tôi ân huệ ấy. Còn nếu nhân tình của nàng tới thì tôi sẽ sang phòng khác. Tôi sẽ lau chùi dày bẩn cho các bạn trai của nàng, sẽ đun ấm samovar để nàng say vặt. Ekaterina Ivanovna sẽ hiểu hết. Alyosha bỗng nói một cách trịnh trọng, chị ấy sẽ hiểu thấu đáo tất cả nỗi đau xót ấy và sẽ bỏ qua. Chị ấy hết sức thông tuệ, tự chị ấy sẽ thấy không ai có thể bất hạnh hơn anh. Nàng sẽ không bỏ qua hết đâu. Mi-cha ngoác miệng cười. Chú à, có những điều mà không một người đàn bà nào có thể bỏ qua được. Thế chú có biết tốt nhất là thế nào không? Thế nào kia, trả lại 3.000 rút. Lấy đâu ra hay anh à? Tôi có 2.000, Ivan sẽ cho thêm 1.000 là ba, anh lấy mà trả. Bao giờ thì có được 3.000 ấy của chú? Thêm nữa, chú chưa đến tuổi trưởng thành, mà hôm nay nhất thiết chú phải thay tôi gửi lời cáo biệt nàng. Dù có tiền hay không, vì tôi không thể kéo dài được nữa. Mặc mơ là ở đây, ngày mai thì muốn mất tôi nhờ chú đến gặp ông già, gặp ba, phải đến ông già trước khi đến nàng. Hãy hỏi xin ông già 3.000 rút, ba không cho đâu anh Misha. Đừng hòng tôi biết chứ, nhưng Alexei chỉ có biết thế nào là thất vọng không? Biết, thế này nha, về mặt pháp lý, ông già không nợ gì tôi cả, tôi đã nhận đủ phần của tôi, điều đó tôi biết, nhưng về mặt đạo lý ông còn nợ tôi, phải thế không? Vì ông bắt đầu làm ăn được là nhờ 28.000 rúp của mẹ tôi và đã kiếm lời được hàng trăm ngàn. Vậy thì ông hãy cho tôi 3.000 trong số 28.000. Chỉ 3.000 thôi là ông sẽ cứu vớt được linh hồn tôi ra khỏi địa ngục và ông sẽ chuộc được vô số tội lỗi của ông. Còn về phần tôi thì tôi thề với chú là được 3.000 rúp ấy là tôi thôi. Ông già sẽ không bao giờ còn nghe nói đến tôi nữa. Lần cuối cùng tôi cho ông ấy có dịp đáng mặt làm người bố, thì nói với ông ấy rằng chính thượng đế cho ông ấy dịp mày đó. Amicha, không đời nào ba cho đâu. Tôi biết lắm chứ. Nhất là bây giờ, tôi còn biết điều này nữa. Vừa rồi, mới đây thôi, có lẽ chỉ mới hôm qua thôi, lần đầu tiên ông nhận đưa tin xác thực, tôi nhấn mạnh là xác thực, rằng Krusenka có lẽ sẽ không đùa và có ý định lấy tôi thật. Ông ấy biết tin đó. Ông ấy biết con mèo cái ấy, đã thế thì lẽ nào ông còn cho tôi tiền để tạo cơ hội tốt cho tôi, trong khi chính ông cũng mê mẩn gì đó. Chưa hết đâu, tôi còn có thể cho chú biết điều này nữa. Tôi biết rằng từ 5 ngày nay, ông đã để riêng ra 3.000 rúp, toàn giấy bạc trăm, để trong một phong bì lớn, niêm phong kỹ lưỡng, bên ngoài buộc giấy băng đỏ. Chú thay đây, tôi biết tỉ mỉ lắm chứ. Trên phong bì viết, tặng thiên thần Krusenka của tôi nếu nàng thuận đến đây. Tự tay ông viết ngoạc ngoạc, hơi sức bí mật, không ai biết ông có tiền giấu một chỗ, trừ thằng hầu Smetyakov mà ông tin sự thật thà của nó như tin chính bản thân. Đã 3-4 ngày nay ông cho Krusenka hy vọng nó sẽ đến lấy chiếc phong bì, ông đã bắn tin cho nó, còn nó cũng bắn tin rằng có thể tôi sẽ đến, nếu nó đến với ông già thì tôi còn lấy nó được không? Bây giờ thì chú hiểu vì sao tôi lại ẩn nấp ở đây và tính cái gì chứ? Rinkuta, mấy con đĩ chủ nhà ở đây cho Foma thuê một căn buồng. Foma là người dùng ta, trước là lính ở đơn vị tôi, đi hầu hạ bọn kia, đêm thì canh gác, ngày thì đi bán gà lôi, xin nhai bằng cách ấy, tôi ẩn nấp ở chỗ y. Cả y và mấy mụ chủ nhà đều không biết bí mật của tôi, không biết tôi ở đây là để rình mò. Chỉ mình Smakelkov biết thôi à, chỉ mình nó sẽ báo cho tôi biết nếu Krishenka đến. Chính nó nói với anh về chiếc phong bì, nó tuyệt đối bí mật. Ngay cả Ivan cũng không biết về món tiền, không biết gì hết. Ông già sai Ivan đi Tremasma dạy 3 ngày. Có một người muốn mua khu rừng để đốn gỗ, vậy giá 8.000. Ông già nhờ giá Ivan còn đi giúp ta dạy 3 ngày gì đó. Ông muốn lúc Krusenka đến thì không có Ivan ở nhà. Vậy hôm nay, ba chờ Krusenka tới. Không, hôm nay ả sẽ không đến. Có những dấu hiệu cho biết như vậy. Chắc là sẽ không đến. Micha bỗng quát lên. Kasmet Jakob cũng cho là như vậy. Lúc này ông già đang nhậu nhẹt bên bàn ăn cùng với Ivan. Alexei, chú hãy đến hỏi xin ông già 3.000 ấy. Micha thân mến, anh làm sao thế? Alyosha kêu lên, bật dậy khỏi chỗ và nhìn chăm chăm vào Dmitry Fedorovich. Lúc này như điên như dại. Có một lúc, anh ngờ anh mình loạn trí. Chú sao thế? Chú không loạn trí đâu. Dmitry Fedorovich nhìn chăm chú, thậm chí hơi trịnh trọng thốt lên. Tôi nhờ chú đến gặp ba và tôi biết tôi nói gì. Tôi tin phép lạ. Phép lạ ư? Phép lạ của mệnh trời. Thượng đế biết rõ lòng tôi. Ngài nhìn thấy tất cả nỗi tuyệt vọng của tôi. Ngài nhìn thấy tất cả cảnh tượng này. Lẽ nào ngài để xảy ra việc khủng khiếp? Alyosha, tôi tin có phép lạ. Chú đi đi. Tôi sẽ đi, nhưng anh đợi tôi ở đây chứ. Tôi sẽ đợi. Tôi hiểu rằng không nhanh chóng đâu. Không thể đến một cái là nói đột vào việc ngay được. Lúc này ông già đứng sai, tôi sẽ đợi. dù 3, 4 hay 5, 6, 7 tiếng, nhưng chú nên biết rằng hôm nay, dù là nửa đêm chú cũng phải đến Ekaterina Ivanovna, dù là có tiền hay không. Và nói với nàng, anh tôi bảo gửi lời chào chị. Tôi muốn chú nói đúng như thế, anh tôi bảo gửi lời chào chị. Amicha thì ngộ nhớ Grushenka đến hôm nay. Không hôm nay thì ngày mai, ngày kia thì sao? Grushenka hả? Tôi sẽ rình, tôi sẽ xông vào và cản khóa. Thế nếu thì tôi sẽ giết, nếu vậy thì không thể nào chịu nổi. Giết ai kia? Giết ông già, tôi sẽ không giết nàng. Khi anh nói gì vậy, tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể tôi sẽ không giết, mà có thể tôi sẽ giết. Tôi sợ rằng chính lúc ấy, bắn mặt ông già bỗng làm cho tôi căm thù ông. Tôi căm ghét cái yết hầu của ông, mũi ông, mắt ông, cái cười giễu cợt trơ trẽn của ông. Tôi cảm thấy ghê tởm con người ông. Đây chính là điều tôi sợ. Ngộ nhớ, tôi không nén nổi. Tôi sẽ đi, Amicha. Tôi tin rằng Thượng Đế sẽ xu thế thật khéo để không xảy ra chuyện ghê rợn. Còn tôi sẽ ngồi đợi phép lạ. Nếu phép lạ không diễn ra thì... Alyosha trầm ngâm đi đến nhà bố.